lão nhân và nữ tử đang chạy về phía đỉnh núi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bên trên. Trong nháy mắt, sắc mặt của hai người trở nên cực kỳ khó coi, nhất là nữ tử kia. Trên mặt nàng thoáng cái trở nên trắng bệch một mảnh, toàn thân run rẩy giống như mất hồn mất vía. Bạch tượng đạp nhạc trận đã bị kích phát ra. Nữ tử khó có thể tin mà nói. Trong lúc đó thân hình nàng lay động, thiếu chút nữa đang ngã xuống đất. Lão nhân không nói lời nào, hai nắm đấm lặng lẽ siết chặt lại. Không, đây là thứ thuộc về ta, ai cũng không thể cướp đi được. Sau một khắc, nữ tử giống như nổi điên, liều mạng chạy về phía trên núi. Lão nhân không dám khinh thường theo sát phía sau, nhưng trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Còn vài lớn đứng sừng sững trên đỉnh núi đạp lên trên ánh sáng trắng vạn trượng xuất hiện, giống như một cây cột lớn chống trời, uy thế kinh khủng ùn ùn kéo đến giống như cuốn theo tất cả. Những đệ tử Đan Tông cùng với Độc Cô Niệm ở đó đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều hoảng sợ nhìn con voi có kích thước giống như cả ngọn núi này. Mà những người áo đen kia đều kinh hãi không thôi, tất cả đều đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Phương Lâm thì là người bình tĩnh nhất, nhưng hắn cũng chỉ bình tĩnh ở vẻ ngoài mà thôi, trong lòng cũng đang dâng lên sóng to gió lớn. Hắn cũng không nghĩ tới lực lượng ẩn chứa bên trong bức tượng đá này tự nhiên lại khủng khiếp đến như vậy. Ngay cả kiếp trước của hắn là Đan Tôn có kiến thức rộng rãi thì hiện tại cũng bị kinh ngạc không thôi. Con voi lớn màu trắng vừa xuất hiện thì trong phạm vi ngàn dặm ngẩng đầu lên đều có thể thấy được nó. Trong lúc nhất thời, dân chúng hai bên bờ sông Lâm Giang đều quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu thần voi che chở. Một ít võ giả từ Hà Tông đang ở gần cứ điểm Bạch Tượng Sơn, nhìn thấy con voi lớn kinh thiên này lập tức đoán được là có chuyện lớn xảy ra, tất cả đều chạy về phía Bạch Tượng Sơn. Tại Thanh Sư Sơn, chỉ cách Bạch Tượng Sơn có một con sông, sau khi con voi lớn màu trắng này xuất hiện thì ở đó cũng mơ hồ truyền tới một tiếng sư tử rít gào, chấn động tới mức nước sông không ngừng cuồn cuộn. Rất nhiều người áo đen tập trung đứng trên đỉnh núi. Gã thủ lĩnh dẫn đầu đám áo đen hai mắt lợi hại giống như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào con voi lớn trên bầu trời. Bỗng nhiên con mắt của thủ lĩnh kia co rút lại, hắn hét lớn một tiếng, mau lui lại. Nhưng giọng nói của hắn vừa vang lên, chỉ thấy con voi lớn màu trắng phát ra một tiếng voi gầm, chân voi cực lớn giống như cái trụ trời ầm ầm giơ lên, sau đó hung hăng nện xuống. Thời gian quá trình này diễn ra thậm chí không tới một lần chớp mắt, cái chân voi khổng lồ đã đạp ở trên Bạch Tượng Sơn. Một vài người áo đen có phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt khi chân voi họ xuống thì bọn họ đã thoát khỏi đỉnh núi. Thế nhưng rất nhiều người áo đen lại ở trong nháy mắt chân voi hạ xuống này, máu cuồng phun, thân thể giống như bị đá lớn nghiền ép, lập tức chết thảm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người áo đen vừa rồi còn khí thế hung hăng, lúc này lại chết nằm đầy trên mặt đất. Không ít người còn bị nghiền nát đầu, máu đỏ và máu trắng chảy ra đầy đất, mùi máu tươi thoáng cái tràn ngập ra ngoài. Người thủ lĩnh áo đen kia là có phản ứng nhanh nhất, trong một khắc vừa rồi hắn giữ được một mạng, lúc này quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những thi thể nằm đầy đất nhất thời hai mắt giống như muốn nứt ra. Đáng chết! Thủ lĩnh tức giận mắng to một tiếng, hắn lại nhìn về phía đám người, đang đứng ở trước bức tượng đá này, nhất là Phương Lâm kẻ cầm đầu gây họa, trong mắt hắn tràn ngập sự căm hận. Đám người Phương Lâm không bị con voi lớn này công kích, bức tượng đá này phát ra một luồng ánh sáng trắng ôn hòa bao phủ bọn họ vào bên trong. Thế tấn công của Bạch Tượng lại không hề ảnh hưởng đến bọn họ. Đồ Cô Niệm cùng các đệ tử Đan Tông đều cảm thấy cổ quái, chấn động kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm bình tĩnh nói, bên trong bức tượng đá này có tồn tại phương pháp cổ trận đã bị ta nắm giữ, chúng ta chỉ cần đứng ở chỗ này thì không người nào có thể tổn thương được chúng ta. Tuy rằng trong lòng hắn còn có nhiều nghi ngờ, nhưng những đệ tử Đan Tông phần nhiều cảm thấy may mắn và vui sướng vì sống sót sau tai họa. Đồ Cô Niệm bất chợt nói, ta đã nói mỗi ngày ngươi tới nơi này làm cái gì, hỏi ngươi thì ngươi không nói, thần thần bí bí, hiện tại không phải đã bị chúng ta biết cả rồi sao? Phương Lâm lười để ý tới nhà đầu điên này, hiện tại đã là lúc nào rồi mà nàng còn nói những lời thối tha vô dụng này làm gì? Mà lúc này thì lão nhân cùng nữ tử kia cũng đã chạy tới đỉnh núi, hai người liếc mắt liền thấy thi thể đầy đất, mùi máu tươi sộc vào mũi khiến hai người phải nhướng mày. Nữ tử kinh ngạc nhìn bức tượng đá này, lại ngẩng đầu nhìn con voi lớn màu trắng đứng vững trên 9 tầng trời. Trên mặt nàng đầy vẻ thống khổ và khó tin. Lão nhân cũng không nghĩ tới pháp trận bên trong bức tượng đá này lại bị người ta kích phát. Đây quả thực là một chuyện gần như không thể. Phương Lâm liếc mắt nhận ra nữ tử kia, đó chính là người lần trước cùng với mình giao thủ. Lúc này lại liên tưởng tới cục diện hôm nay, Phương Lâm trên cơ bản có thể kết luận, sợ rằng những người áo đen này có liên quan tới nữ tử kia. Có thể chính là nữ tử này đã sai khiến những người áo đen tới hành động. Chỉ có điều ánh mắt Phương Lâm rất nhanh từ nữ tử chuyển sang người lão nhân. cảnh giới trên thiên nguyên. Tim Phương Lâm chợt đập thịch một cái, lão nhân này thoạt nhìn già đến mức sắp ngoẻo rồi, giống như đẩy nhẹ một cái thì sẽ thành một đống xương vỡ nát. Nhưng chính là một lão nhân như vậy lại mơ hồ có khí tức của cường giả thiên nguyên tràn ngập. Theo lý mà nói thì đến cảnh giới thiên nguyên, trên cơ bản đã có thể làm đến mức nội liễm vô hình. Chỉ cần thu khí tức lại thì người khác căn bản không nhìn ra được người thực sự có cảnh giới thế nào. Nhưng lão nhân này thực sự quá già, thọ nguyên đã tận, thân thể thối nát, dẫn tới hắn không cách nào tùy tâm sở dục mà khống chế khí tức của mình, không khỏi có phần bị lộ ra. Mà Phương Lâm thì chính là dựa vào một tia khí tức bị lộ ra trên thân của lão nhân này mà đoán được lão tuy rằng là già, nhưng có cảnh giới rất cao. Lão nhân hình như chú ý thấy Phương Lâm đang quan sát mình, ánh mắt cũng đột nhiên chú ý tới Phương Lâm. Đôi mắt già nua vẩn đục của hắn dường như thoáng cái nhìn thấu Phương Lâm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ảo giác của Phương Lâm. Lão nhân cũng chỉ liếc mắt nhìn cái huy hiệu luyện đan sư nhị đỉnh trên lực Phương Lâm một cái, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó, con voi lớn trên bầu trời lần nữa nâng chân lên. Không tốt, lão nhân thất kinh, vội vàng kéo nữ tử đã rơi vào tình trạng đờ đẫn trực tiếp rời khỏi đỉnh núi. Ầm một tiếng. Lại một tiếng động rất lớn vang lên, mấy người áo đen phản ứng hơi chậm liền gặp phải tai ương, lập tức bị giết. Người thủ lĩnh áo đen thấy thủ hạ đã chết mất 7-8 phần, còn lại thì cũng đã bị dọa sợ vỡ mật, căn bản không còn dám tiếp tục đặt chân lên đỉnh núi nữa. Hắn vừa tức giận, vừa cay cú. Cốc lão, chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, vì sao trước đó không nói rõ là có nguy hiểm lớn như vậy? Thủ lĩnh của đám người áo đen căm tức nhìn lão nhân kia, lạnh giọng chất vấn. Trên mặt cốc lão có vẻ phức tạp. Hắn nhìn về phía thủ lĩnh đám người áo đen kia lắc đầu nói, chuyện này, sau này ta sẽ cho người một công đạo. Thủ lĩnh của đám người áo đen hừ một tiếng, dường như hắn có phần kiêng kỵ cốc lão cho nên cũng không nói gì nữa. Nữ tử thì vẫn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết giống như có vật gì chân quý bị người khác cướp đoạt mất vậy. Bạch tượng đạp nhạt trận bị kích phát, nói cách khác võ học trong bức tượng đá đã bị người ta thu trước, chúng ta vẫn là tới chậm một bước rồi, thực sự là thiên ý trêu người. Lão nhân ngửa mặt lên trời thở dài và hắn cũng cảm thấy là không cam lòng. Cốc lão lại nhìn dáng vẻ nữ tử thất hồng lạc phách cũng cảm thấy khó mà khuyên nhủ. Truyền thừa chỗ này đã bị người ta đoạt đi, cho dù có giết chết người kia cũng chỉ là chuyện vô bổ. Như vậy còn không bằng nhân lúc này đi tới Thanh Sư Sơn, đi thu hoạch một phần truyền thừa khác thì tốt hơn. Trên mặt nữ tử đầy vẻ không cam lòng và oán hận, truyền thừa bên trong bức tượng đá này ban đầu vốn là phải thuộc về nàng, nhưng lại bị Phương Lâm chặn ngang một đao, mạnh mẽ cướp đoạt đi. Càng đáng giận hơn là trận pháp bên trong bức tượng này lại đang bảo vệ cái người mà mình căm ghét kia. Nhưng nữ tử này cũng không có bị phẫn nộ và thù hận làm rối loạn tâm thần. Nàng biết lúc này là mình đã không thể lấy được truyền thừa của bạch tượng. Nhân lúc này cường giả của Từ Hà Tông còn chưa chạy tới, đúng lúc đi tới Thanh Sư Sơn để thu hoạch một phần truyền thừa khác mới thực sự là lựa chọn sáng suốt nhất. Nữ tử kia lập tức đứng dậy, nàng không nói một lời, cũng không quay đầu lại mà lao thẳng tới Thanh Sư Sơn ở bờ sông bên kia. Cốc lão thở dài một tiếng, trong mắt có phần phức tạp liếc nhìn con voi lớn màu trắng trên đỉnh núi. Sau đó cũng theo sát nữ tử kia rời đi. Người thủ lĩnh áo đen hô một tiếng, đám người áo đen còn sót lập tức lui lại. Bọn họ tiếp tục ở chỗ này nữa cũng không làm được gì. Hơn nữa, cường giả từ Hà Tông khẳng định đang lấy tốc độ cao nhất để chạy tới đây. Bọn họ nhất định phải rời khỏi trước khi đám người từ Hà Tông chạy tới. Về phần thi thể bạn đồng hành trên đỉnh núi, tuy rằng thủ lĩnh người áo đen rất muốn thu về, nhưng nghĩ tới con voi lớn màu trắng khủng khiếp kia, hắn vẫn không dám mạo hiểm đi tới. Hắn chỉ có thể cắn răng, lập tức bỏ qua suy nghĩ thu thi thể về. Đám người áo đen đều đã rút lui, trên đỉnh núi lưu lại đầy những thi thể nằm rải rác trên mặt đất. Lúc đi, những người áo đen kia cũng không khách khí, quét sạch rất nhiều ruộng thuốc trên núi này. Dù sao thì lần hành động này của bọn họ đã bị thua thiệt quá nhiều, hao tổn nhiều nhân thủ. Hơn nữa, lần hành động này ngay từ đầu cũng không được báo đáp gì. Nếu như không thuận lợi cầm lấy một ít dược liệu thì đó thực sự là mất đi cả vốn lẫn gốc mà còn phải tay không mà về. Bản thân Phương Lâm thì ở dưới sự bảo vệ của bức tượng đá, nhìn thấy những người áo đen kia đều rời đi, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều hắn vẫn không thu lại bạch tượng đạp nhạc trận này. Nếu chẳng may những người áo đen kia dở ra quỷ kế, nhân lúc mình thu hồi trận pháp thì đột nhiên xông tới, mình vậy thì sẽ gặp nguy hiểm rồi. Bọn họ đều như đã rời đi, Độc Cô Niệm ở phía sau Phương Lâm yếu ớt nói một câu. Phương Lâm bình tĩnh nói, có thể là họ trốn ở phía dưới, chúng ta không nên rời khỏi nơi này thì tốt hơn, bất kể bọn họ làm thế nào thì cũng không làm gì được chúng ta. Chờ tới khi cao thủ của tông môn tới cứu viện là ok. Mọi người vô cùng tin tưởng và nghe theo lời Phương Lâm nói, gần như tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính nể, e sợ và sùng bái để nhìn Phương Lâm. Một đệ tử thượng đẳng còn sót lại cũng là như vậy. Dù sao Phương Lâm vừa mới dẫn theo bọn họ từ trong tuyệt cảnh chạy thoát thân. Lúc này Phương Lâm nói cái gì bọn họ cũng đều tin cái đó. Phương Lâm ngồi trên mặt đất, trên mặt cũng có vài phần mệt mỏi. Vừa rồi khi chạy thoát thân hắn cũng vô cùng căng thẳng. Đặc biệt đây lại là lần đầu tiên hắn phát động trận pháp bên trong bức tượng đá này, hoàn toàn là dựa vào vận khí. May là vận khí của Phương Lâm cũng không tệ lắm. Bạch tượng đạp nhạc trận bên trong bức tượng đá này đã bị hắn thành công kích phát ra. Các đệ tử đan tông khác cũng ngồi xuống dưới đất thở dốc từng hơi, toàn thân bọn họ dường như thoát lực. Cảm giác sống sót sau tai họa này thật đúng là tốt vô cùng. Trong lòng tất cả mọi người đều tự cảm thấy bản thân mình may mắn, đồng thời nhớ lại mà thấy sợ. Nếu như vừa rồi bọn họ chạy trốn chậm một chút thì chắc chắn hiện tại đều đã là thi thể. Cùng lúc đó thì bọn họ cũng cảm thấy thương tiếc cho ba người bạn đồng hành đã tách ra bỏ chạy kia. Nếu như bọn họ không tách ra mà cùng nhau chạy thì sẽ không bị chết nhanh đến vậy. Nói không chừng thì ba người đó vẫn còn sống sót. Đáng tiếc cái mạng chỉ có một, chết rồi thì không còn nữa. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn con voi lớn màu trắng này, hắn không biết rõ bạch tượng đạp nhạc trận này có thể duy trì trong bao lâu, chỉ có điều muốn duy trì một ngày một đêm thì hẳn là không thành vấn đề. Một lát sau thì từ trên Thanh Sư Sơn ở bờ sông bên kia đột nhiên truyền tới một tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa. Trong lúc đó nước sông không ngừng cuồn cuộn, một con hùng sư màu xanh từ trên đỉnh núi lao ra nhưng lập tức lại biến mất. Phương Lâm nhíu mày, hắn đoán được chỉ sợ võ học ở trên Thanh Sư Sơn đã bị người khác thu lấy, và có khả năng cao nhất chắc hẳn là nữ nhân cổ quái kia. Ban đầu Phương Lâm vốn là muốn thu cả truyền thừa võ học trên Thanh Sư Sơn, nhưng hiện tại xem ra trên cơ bản hắn không cách nào làm được. Nhưng Phương Lâm cũng không quá tham lam, nhận được bạch tượng đạp nhạc trận này hắn đã rất là vui mừng ngoài ý muốn rồi, hắn cũng không cần thiết phải giàu dĩ nhiều. Thời gian trôi qua từng chút một, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, dù là nhỏ nhất. Phương Lâm trên cơ bản có thể kết luận những người áo đen kia thực sự đã rút lui. Vì lý do an toàn, Phương Lâm vẫn không có rút bỏ trận pháp, cẩn thận thì có thể dùng thuyền được vạn năm. Dù sao cái Phương Lâm có chính là thời gian. Đến sau nửa đêm thì người của Đan Tông rốt cuộc cũng chạy tới. Bọn họ gồm có mười mấy cường giả võ tông cùng bốn vị trưởng lão của Đan Tông. Khi bọn họ đi tới đỉnh núi nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh. Phương Lâm lập tức loại bỏ trận pháp, trong nháy mắt con voi trắng kia biến mất. Con voi lớn biến mất thì trên bức tượng đá lại xuất hiện một vết dạn, chỉ có điều vết dạn này cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không nhận ra được. Nơi này rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cường giả từ Hà Tông chạy tới hỏi. Phương Lâm rất bình tĩnh thuật lại mọi chuyện xảy ra vào buổi tối, mọi người nghe được đều kinh hồn bạc vía. Bọn họ lại hỏi mấy đệ tử Đan Tông khác, khi thấy bọn họ trả lời không có gì khác biệt với lời của Phương Lâm, tất cả mọi người mới tin. Để ta xem rốt cuộc là ai mà dám tùy ý làm bậy như vậy. Một cao thủ võ tông ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể trên mặt đất. Sau khi kiểm tra một hồi, trên thân của những người áo đen này ngoại trừ binh khí ra thì không có gì cả. Sao? Vẫn là một trưởng lão Đan Tông tinh mách phát hiện phía sau cổ của một người áo đen có một cái hình xăm tay quỷ màu đen. Nhìn thấy cái tay quỷ màu đen kia, sắc mặt trưởng lão Đan Tông nhất thời đại biến. Thấy sắc mặt hắn khác thường, những người khác lập tức nhìn lại. Cái gì? Đây là... Ba trưởng lão Đan Tông khác cùng với mười mấy cao thủ võ tông này, nhìn thấy ấn ký kia tất cả đều biến sắc. Đám người Phương Lâm ngược lại hoàn toàn không hiểu, ấn ký bàn tay quỷ màu đen này có gì mà đáng sợ như vậy? Tại sao mỗi người các ngươi đều giống như gặp quỷ thế kia? Độc Cô Niệm liếc mắt thoáng nhìn dấu ấn bàn tay quỷ màu đen kia, trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng hiếm thấy xuất hiện một lần sự nghiêm trọng. Phương Lâm nhìn thấy bộ dạng của nàng thì hẳn là biết được lai lịch của dấu ấn bàn tay quỷ màu đen này, hắn liền nhỏ giọng hỏi. Dấu ấn này rốt cuộc đại biểu cho cái khỉ gì vậy? Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn Phương Lâm, sau đó do dự một lát, nàng mới khẽ giải thích với hắn. Dấu ấn này đại biểu cho những người này đều là sát thủ của ẩn sát đường. Ẩn sát đường? Trong miệng Phương Lâm thì thào một tiếng, nhưng hắn cũng hoàn toàn không biết ẩn sát đường này cuối cùng là vật gì. Độc Cô Niệm còn nói thêm, ẩn sát đường là một tổ chức sát thủ chống lại cả chín nước, nó có thế lực trải rộng cả chín nước vô cùng đáng sợ. Phương Lâm dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu, hóa ra là một tổ chức sát thủ, hơn nữa dường như nghe thì có vẻ như rất lợi hại. Không ngờ là người của ẩn sát đường, chuyện này quá lớn rồi, nhất định phải báo cáo lên tông chủ mới được. Một vị trưởng lão của Đan Tông nhíu mày mà nói, các vị, Càn Quốc ta đã hơn 50 năm không xuất hiện tung tích ẩn sát đường, hiện tại lại có sát thủ của ẩn sát đường công kích cứ điểm Tử Hà Tông, sợ rằng nơi đây có ẩn tình gì đó. Một trưởng lão đan tông hàm ý nói, ánh mắt còn hữu ý vô tình liếc về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhận ra người này, hắn thường xuyên qua lại với đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn, hiển nhiên là có quan hệ thân thiết với bọn họ. Thấy trưởng lão đan tông này muốn chĩa mũi nhọn về phía mình, Phương Lâm lập tức không vui mở miệng nói. Mấy vị trưởng lão có chỗ không biết, trước khi những người áo đen này tập kích bất ngờ đã có một nữ tử lén xông vào Bạch Tượng Sơn, với ý đồ bất chính vừa vặn bị ta bắt gặp, đánh cho nàng bị thương. Tối nay nữ tử kia cũng xuất hiện trong đám người áo đen, điều này các sư huynh đệ đều có thể làm chứng. Không sai, ta cũng nhìn thấy được nữ nhân kia. Đúng vậy, ta cũng thấy. Các đệ tử đan tông còn sống đều mở miệng, biểu thị bọn họ quả thực từng nhìn qua nữ tử kia. Sắc mặt trưởng lão đan tông muốn nhằm vào Phương Lâm trở nên khó coi, hắn hừ một tiếng nói. Cầm miệng, ở đây không tới lượt các người nói chuyện. Phương Lâm cười lạnh. Vị trưởng lão này thật là uy phong, chẳng lẽ đám người chúng ta không bị bọn người áo đen giết chết khiến cho trưởng lão cảm thấy vô cùng bất mãn sao? Lời này vừa nói ra, trưởng lão đan tông này nhất thời biến sắc, những người khác lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phương Lâm. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Phương Lâm, người quá cản rỡ. Trưởng lão đan tông này giận không kiềm chế được, Phương Lâm nói lời này quả thực chứng là không để hắn vào trong mắt. Phương Lâm lại cười ha hả, lười để ý tới hắn. Độc Cô Niệm cũng rất bất mãn, chống nạnh vẻ mặt ngang ngược nói. Này, con người của ngươi có phải bị bệnh thần kinh hay không? Chúng ta vừa mới trải qua nguy cơ sinh tử ở đây, ngươi muốn làm gì? Tính hại chết tất cả chúng ta sao? Lưu trưởng lão, bớt tranh cãi đi. Đúng vậy, Lưu trưởng lão cũng có hơi quá. Lưu Chi Chu, khiêm tốn một chút. Ba trưởng lão đan tông khác đều mở miệng, nhưng cao thủ võ tông cũng có phần bất mãn. Lưu Chi Chu này có ý đồ muốn gây họa cho Phương Lâm quá rõ ràng. Hắn mạnh mẽ muốn kéo lên liên hệ giữa Phương Lâm và đám người áo đen bất ngờ tập kích cứ điểm lần này. Nhưng cách làm của Lưu Chi Chu này quá thấp kém, chỉ cần không phải là thằng ngốc thì đều có thể nhìn ra được bụng dạ khó lường của hắn. Sắc mặt Lưu Chi Chu khó coi, hắn tức giận hừ một tiếng vất tay áo rời đi. Một trưởng lão đan tông khác cẩn thận hỏi thăm Phương Lâm về chuyện nữ tử kia. Phương Lâm cũng không giấu giếm nói rõ từng chuyện, trên thực tế thì hắn cũng chẳng có gì phải giấu. Sau khi nghe hắn nói xong, trưởng lão đan tông này nhíu mày, hắn nhìn những cao thủ võ tông phía sau, dùng ánh mắt vẻ mặt trao đổi. Nơi đây cũng không thích hợp để ở lâu, các người cũng theo chúng ta rời khỏi đây thôi. Trưởng lão đan tông này nói với đám người Phương Lâm. Mọi người tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, bọn họ không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một khắc nào nữa, ai biết được những người áo đen kia có thể lại tới hay không. Đám người Phương Lâm lập tức đi theo những cao thủ Tử Hà Tông rời khỏi Bạch Tượng Sơn. Ở dưới chân núi, đám người Phương Lâm nhìn thấy thi thể của Tử Thư Công, tất cả đều cảm thấy sầu não. Bọn họ lại hỏi về tình hình của trưởng lão Đồng Khánh, lúc này mới biết trưởng lão Đồng Khánh xông khỏi vòng vây vì thương thế quá nặng đã ngã xuống trên đường cầu viện. Hai trưởng lão đan tông đều chết ở trong tận tập kích của đám người áo đen lần này. Chỉ có điều cái chết của bọn họ cũng không phải không có giá trị, chí ít thì đám người Phương Lâm còn sống. Trên đường rời đi, Phương Lâm cũng từ trong miệng Độc Cô Niệm nghe được kỹ càng tỉ mỉ về những chuyện có liên quan tới ẩn sát đường. Ẩn sát đường này là một tổ chức sát thủ vô cùng lâu đời, đã không thể xác định được lần đầu tiên nó xuất hiện là khi nào. Chỉ có điều hễ là sát thủ của ẩn sát đường tới lui ở nơi nào thì nơi đó sẽ nhìn thấy tình phong huyết vũ dâng lên. Tổ chức này cực kỳ thần bí, không ai có thể biết được ẩn sát đường rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ. Trước kia chiến nước liên minh ra tay đã tiến hành thanh trừ ẩn sát đường một lần, nhưng sau đó ẩn sát đường lại mai danh ẩn tích. Ở thời điểm mà tất cả mọi người cho rằng ẩn sát đường đã bị diệt trừ tận gốc, thì người của ẩn sát đường lại ra tay lần nữa. Hơn nữa, lần này vừa ra tay chính là một đoàn sấm sét trực tiếp giết chết thái tử của nước Sở, một trong thượng tam quốc lúc bấy giờ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, ẩn sát đường giống như cỏ mọc sau mưa mùa xuân, giống như cánh rừng bị lửa thiêu đốt sạch sẽ nhưng gặp gió xuân nó lại mọc lên cây mới. Mà cho tới bây giờ, ẩn sát đường càng thần bí hơn xưa, càng khiến cho người ta kiêng kỵ hơn. Gần như không có bất kỳ một thế lực nào muốn trêu chọc tới ẩn sát đường cả. Theo như lời đồn đại thì đường chủ của ẩn sát đường có tấm thân bất tử. Từ ngày đầu tiên khi ẩn sát đường xuất hiện thì người đường chủ này vẫn luôn tồn tại cho đến bây giờ. Theo lời đồn đại, ẩn sát đường có tới 36 vị sát thủ chữ thiên, 72 vị sát thủ chữ địa, 108 sát thủ chữ nhân, cùng với vô số những sát thủ thành viên khác. Theo lời đồn đại thì ẩn sát đường là có 4 người sát thủ lợi hại nhất chia ra làm phong lôi thủy hỏa. Hễ là phong lôi xuất hiện, thủy hỏa hành động thì sẽ có cường giả đại năng một phương ngã xuống. liên quan tới ẩn sát đường, Độc Cô Niệm biết được cũng chính là những điều này. Nàng là hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô gia tộc ở Huyền Quốc, Độc Cô gia cũng đã từng có ân oán với ẩn sát đường. Vương Lâm nhíu mày, xem ra quả thực không thể coi thường ẩn sát đường này được, ngay cả chín nước liên minh ra tay mà cũng không thể diệt trừ tận gốc. Mà bởi vì lời đồn đại có liên quan tới ẩn sát đường cũng khiến cho Phương Lâm vô cùng lưu ý, tấm thần bất tử sao? Phương Lâm thì không cho là vậy, cho dù là hắn kiếp trước tu vi trên cơ bản đã thông thiên triệt địa cũng không thể đạt nổi tấm thần bất tử biến thái như vậy. Phương Lâm còn muốn chế luyện sinh tử luân hồi đan để hoàn toàn thoát khỏi sinh tử, đạt được cảnh giới trường sinh bất tử, nhưng kết quả là vẫn bị thất bại, rơi vào kết cuộc như ngày hôm nay. Nếu như đường chủ ẩn sát đường này thực sự có tấm thân bất tử, vậy thì hắn sợ rằng chín nước bảy biển này đã sớm bị hắn thống nhất rồi, còn cần gì phải dùng tới tổ chức sát thủ để làm gì? Trên đường đi, Phương Lâm đều suy nghĩ về chuyện liên quan ẩn sát đường, cho mãi tới khi mọi người tới một cứ điểm khác của Tử Hà Tông. Cứ điểm Bạch Tượng Sơn xem như không thể ở lại nữa, muốn quay về Đan Tông cũng không phải là chuyện 3 đến 5 ngày có thể xong, bọn họ chỉ có thể tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, chờ cho bình minh thì xuất phát. Một đường không nói chuyện, khi đám người Phương Lâm bình yên trở lại Đan Tông, mỗi người đều giống như thu được cuộc sống mới, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trải qua một đêm sợ hãi như vậy, những đệ tử Đan Tông đều đã biến thành chim sợ cảnh cong, vẫn luôn không thu được cảm giác an toàn thực sự. Mãi cho đến khi bước vào sơn môn của Đan Tông, bọn họ mới cảm thấy yên tâm. Chỉ có điều chuyện kế tiếp lại khiến cho mỗi người đều cảm thấy hoa cả mắt. Cổ Đạo Phong tự mình hạ lệnh tạm thời giữ đám người còn sống sót ở cứ điểm Bạch Tượng trong một cái sân viện hẻo lánh. Phương Lâm vô cùng không cam lòng, giậm dữ gầm thét lên là bất công, nhưng hắn vẫn bị người ta giải vào bên trong tiểu viện này. Ngay cả Độc Cô Niệm cũng không thể may mắn tránh khỏi, cũng bị nhốt vào bên trong. Cổ Đạo Phong đưa ra lý do là muốn cẩn thận điều tra chuyện có liên quan tới Bạch Tượng Sơn bị tập kích, hơn nữa nghi ngờ chuyện bị tập kích lần này có liên quan tới Phương Lâm. Lý do như vậy khiến cho rất nhiều trưởng lão Đan Tông đều cảm thấy bất mãn khó mà tin nổi, mà những trưởng lão Đan Tông vẫn muốn hãm hại Phương Lâm thì trong lòng lại vui vẻ lạ thường. Bọn họ đều lên kế hoạch xem là phải nhân cơ hội này hoàn toàn một lần giết chết Phương Lâm như thế nào. Mấy ngày qua, bên trong đại điện Đan Tông không ngừng truyền đến tiếng tranh cãi mơ hồ kèm theo tiếng hét của Cổ Đạo Phong. Cổ Đạo Phong chính là một người vô cùng chú trọng tới hình tượng của bản thân, bình thường đều là một bộ dáng nho nhã tiêu sái, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng duy trì dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Nhưng mấy ngày gần đây, Cổ Đạo Phong đã không chỉ một lần trên đại điện lộ ra biểu tình dữ tợn, đồng thời còn lớn tiếng quát tháo. Bởi vì đám đệ tử Phương Lâm bị giam giữ mà rất nhiều trưởng lão cảm thấy bất mãn, trong đó Mạnh Vô Ưu và Mộc Yến dẫn đầu, bọn họ trên đại điện ngang nhiên cãi nhau tay đôi với Cổ Đạo Phong. Ngay từ đầu Cổ Đạo Phong còn có thể giữ vững bình tĩnh, không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nhưng về sau càng lúc càng có nhiều trưởng lão nhảy ra nói giúp đám người Phương Lâm, thậm chí có người bắt đầu chỉ trích Cổ Đạo Phong cố ý chèn ép những đệ tử này. Điều này khiến cho Cổ Đạo Phong không nhịn được nữa. Tượng đất cũng có 3 phần oán khí, huống chi hắn đường đường là thủ tọa Đan Tông. Lúc mà hắn tức giận lên thì ngay cả hạt cát cũng không tồn tại nổi. Ở dưới cơn thịnh nộ, Cổ Đạo Phong liên tiếp tước đoạt địa vị trưởng lão của 3 người, đồng thời phạt nặng 2 trưởng lão dám nói giúp cho Phương Lâm. Hành động lần này khiến cho đám người Triệu Đăng Minh, Vu Chấn ủng hộ vỗ tay khen hay. Bọn họ kiên định đứng bên phía Cổ Đạo Phong, ở trên đại điện chống lại đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu. Bởi vì có Cổ Đạo Phong đè ép, tuy rằng đám người Mộc Yến không ngừng thể hiện sự bất mãn, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đám người Phương Lâm vẫn bị giam giữ, bất kỳ kẻ nào cũng không cách nào nhìn thấy bọn họ, thậm chí ngay cả xác nhận bọn họ có an toàn hay không cũng không làm được. Cổ Đạo Phong cũng là cố làm đến cùng. Ở bên ngoài viện giam giữ đám người Phương Lâm, hắn đã an bài không ít người trông coi, thậm chí còn bố trí cả pháp trận cách âm, hoàn toàn cắt đứt liên hệ của đám người Phương Lâm với bên ngoài. Mà sau khi bị giam giữ 7 ngày, Cổ Đạo Phong cũng phái người bắt đầu tiến hành thẩm vấn với đám người Phương Lâm. Chỉ có điều ai cũng hiểu thẩm vấn chỉ là làm cho có mà thôi. Nếu như ngay cả thẩm vấn cũng không làm vậy thì thực sự không thể nói được. Người Cổ Đạo Phong phái đi thẩm vấn cũng rất xảo quyệt, lại chính là Lưu Chi Chu này. Lưu Chi Chu là người kiên định ủng hộ Cổ Đạo Phong. Hắn bị Cổ Đạo Phong phái tới, tâm tư này có thể nói là người qua đường cũng hiểu. Quả nhiên, Lưu Chi Chu thẩm vấn cực kỳ nghiêm khắc, rất nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi đều bị hắn nắm lấy không tha. Loại hành vi đâm chọc tới tận xương tủy này khiến đám người Phương Lâm vô cùng bất mãn, bởi vì bị nhốt ở chỗ này, trong lòng bọn họ vốn đang nghẹn một bụng lửa giận, còn bị thẩm vấn như vậy, cho dù là người có tính tình tốt tới mấy cũng không chịu nổi. Chỉ có điều Lưu Chi Chu này cũng rất có chừng mực, hắn chỉ thẩm vấn những người khác, căn bản không quan tâm tới Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Không thẩm vấn Độc Cô Niệm là chuyện bình thường, dù sao thì nàng là người của Độc Cô gia, nhốt nàng ở chỗ này Cổ Đạo Phong đã phải có áp lực rất lớn. Nếu như còn để cho người đến thẩm vấn nàng, chắc hẳn không bao lâu nữa người của Độc Cô gia sẽ tới tìm hắn mà tính sổ. Về phần Phương Lâm, điều này thì là cố ý gạt hắn sang một bên. Ta không thẩm vấn ngươi, nhưng cũng không cho ngươi đi, cứ nhốt ngươi như vậy để hao tổn ngươi. Lại qua 7 ngày, một ít đệ tử bị giam giữ cuối cùng chịu không nổi phải thỏa hiệp với Lưu Chi Chu. Mà sau khi thỏa hiệp, bọn họ liền được thả ra ngoài. Cũng không ai biết những người này rốt cuộc nói gì với Lưu Chi Chu. Nói chung, người bị giam giữ càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại Phương Lâm và Độc Cô Niệm đang bị nhốt. Những người khác thì đều lần lượt được thả ra ngoài. Phương Lâm đã mơ hồ nhận thấy có điểm không đúng, bản thân hắn thì bị giam trong này cũng không cách nào làm gì được, chỉ có thể nhẫn nhịn, yên lặng mà theo dõi tình hình. Một ngày này, tất cả trưởng lão Đại Điện Đan Tông lại tiến hành thương thảo, mà lần này còn xuất hiện chuyển hướng cực lớn. Những đệ tử Đan Tông bị giam giữ cùng Phương Lâm đều đứng ra xác nhận Phương Lâm có liên quan tới những người áo đen kia. Như vậy có thể nói sự tình đã rơi vào cục diện cực kỳ bất lợi cho Phương Lâm, khiến cho đám người Mộc Yến trên Đại Điện nháy mắt phải biến sắc. Chứ có điều suy nghĩ một lát, bọn họ đều hiểu được, sở dĩ những đệ tử này chịu đứng ra làm chứng sợ rằng đã bị Lưu Chi Chu kia giở trò quỷ. Thế nhưng hiểu rõ thì như thế nào, những đệ tử này rõ ràng đều đã thỏa hiệp với Lưu Chi Chu, dường như bọn họ bị Lưu Chi Chu nắm được nhược điểm, thống nhất về cách nhìn nhận vấn đề, nên đều đứng ra làm chứng để hại Phương Lâm. Cục diện này đặc biệt bất lợi cho Phương Lâm, nếu tội này mà bị xác định, Phương Lâm sợ rằng có thể gặp phiền phức rất lớn. Cấu kết với người ngoài mưu hại trưởng lão và đệ tử Đan Tông, tội danh như vậy đủ để dồn Phương Lâm vào chỗ chết. Đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu không ngừng thanh minh cho Phương Lâm, thậm chí Mộc Yến đã chỉ vào mũi Cổ Đạo Phong mà mắng lớn. Nhưng Cổ Đạo Phong nắm chắc phần thắng, căn bản cũng không cùng bọn họ tranh chấp vô nghĩa. Trong sự tức giận và không cam lòng của đám người Mạnh Vô Ưu, Mộc Yến, hắn kết luận hành vi phạm tội của Phương Lâm. Vì mưu hại trưởng lão và đệ tử, Phương Lâm sẽ bị phế bỏ tu vi, vĩnh viễn giam giữ ở tầng cuối cùng tối tăm nhất của Trấn Yêu Động. Sau khi Cổ Đạo Phong tuyên bố xong, cất bước muốn rời đi, hai mắt đám người Mộc Yến muốn nứt ra, hận không thể xông lên liều mạng với Cổ Đạo Phong. Nghiêm Chính Phong bỗng nhiên lại ho khan một tiếng, mở miệng: "Thủ tọa, chuyện này vẫn cần phải bàn bạc thêm." Cổ Đạo Phong chợt bước chân dừng lại, sau đó ánh mắt có phần âm u lạnh lẽo nhìn về phía Nghiêm Chính Phong. Đám người Mộc Yến, Mạnh Vô Ưu mừng rỡ, bọn họ đều lấy ánh mắt cầu cứu Nghiêm Chính Phong. Nếu như người này nguyện ý nói giúp cho Phương Lâm, vậy thì chuyện của Phương Lâm khả năng vẫn có khả năng xoay chuyển. "Nghiêm trưởng lão, chuyện này ta đã quyết định, Phương Lâm tội ác tày trời, phải bị trừng phạt một cách nghiêm khắc." Cổ Đạo Phong lạnh lùng cứng rắn mà nói, hoàn toàn không cho Nghiêm Chính Phong mặt mũi. Nếu là lúc bình thường, Cổ Đạo Phong còn có thể kiêng kỵ lão nhân này một chút, thế nhưng ở cái loại bước ngoặt mấu chốt này, mắt thấy đã sắp một cước đạp được Phương Lâm đi, hắn tất nhiên sẽ không để cho Nghiêm Chính Phong có bất kỳ tình cảm nào dính vào. Nghiêm Chính Phong thở dài một tiếng: "Chuyện này chúng ta đều không làm chủ được." "Sao? Phương Lâm chính là đệ tử Đan Tông ta, bản thân ta lại là thủ tọa Đan Tông, lẽ nào ngay một đệ tử cũng không xử trí được sao?" Cổ Đạo Phong lộ ra mấy phần lạnh lùng. Nghiêm Chính Phong cười gượng: "Nếu như Phương Lâm chỉ là đệ tử Đan Tông, thủ tọa quả thực có thể xử trí hắn, nhưng các vị và thủ tọa cũng không nên quên, Phương Lâm còn là luyện đan sư của Đan Minh." Lời này vừa nói ra, mọi người thoáng cái đều ngẩn người ra, sau đó lập tức bừng tỉnh, hiểu rõ ý của Nghiêm Chính Phong. Sắc mặt của Đạo Phong thoáng thay đổi, hắn dường như nghĩ đến một tình hình cực kỳ không tốt. Bây giờ Phương Lâm bị bọn họ giam giữ, nhưng trên người Phương Lâm còn có huy hiệu Đan Minh. Chỉ cần Phương Lâm bắn tin cho Đan Minh thì chắc hẳn rất nhanh sẽ có người của Đan Minh chạy tới Đan Tông, nghĩ cách cứu Phương Lâm ra. Phương Lâm chính là thiên kiêu hiếm thấy của Đan Tông ta, nếu như gặp phải hãm hại chỉ có tiện nghi cho Đan Minh mà thôi. Một vị trưởng lão thở dài nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn Nghiêm Chính Phong, vẻ mặt người sau thì vẫn thản nhiên, giống như chưa từng làm gì. Phương Lâm đương nhiên là luyện đan sư Đan Minh, nhưng hắn phạm tội gây ra cái chết của trưởng lão và đệ tử Đan Tông ta, Đan Minh cũng không có quyền hỏi đến, ta sẽ tự có cách xử trí. Cổ Đạo Phong hờ hững nói. Nói đùa sao, đã đến lúc này rồi, tuy rằng Đan Minh tương đối là vướng víu tay chân, nhưng chỉ cần hoàn toàn đạp chết Phương Lâm đi, thì cho dù Đan Minh bất mãn cũng không làm được gì hắn cả. Cổ Thúc Thúc nói lời ấy sợ rằng có phần không ổn đâu. Đúng lúc này, từ bên ngoài đại điện có một nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi tới, trên người nàng mặc trang phục màu xanh, mái tóc đen, xinh đẹp tuyệt trần, giống như một tiên nữ từ trên bầu trời hạ xuống phàm trần, giống một đóa hoa sen màu sắc tuyệt đẹp nhô lên từ trong nước bùn, nhưng hoàn toàn không dính một chút bùn tanh. Mọi người nhìn về phía nữ tử này đều thay đổi sắc mặt, đám trưởng lão Mộc Yến Mạnh Vô Ưu thì lộ vẻ mừng rỡ, trái lại đám người Triệu Đăng Minh thì vẻ mặt giống như màu đất, khó coi giống như nuốt phải con chuột chết vậy. Cổ Đạo Phong đứng ở thượng thủ cũng lộ ra một tia trầm ngâm, người mà hắn kiêng kỵ và lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Hàn Ngâm Nguyệt tới, sau lưng Hàn Ngâm Nguyệt có bóng dáng mỏng manh gầy yếu làm bạn, đó là muội muội của nàng Hàn Hiểu Tinh. Hai tỷ muội đồng thời xuất hiện ở đại điện Đan Tông, không thể nghi ngờ đây chính là biểu lộ thái độ của người Hàn gia. Trên mặt Cổ Đạo Phong nặn ra nụ cười gượng sang sảng nói, thì ra là hai vị chất nữ tới, thực sự là khách quý hiếm thấy. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười cũng không có nói gì nữa, nàng bước đi chậm rãi thong thả tới thượng thủ, không ngờ trực tiếp ngồi trên vị trí thủ tọa của Cổ Đạo Phong. Mọi người ở đây nhìn thấy hành động này, đồng tử trong mắt đều co lại, tim của Cổ Đạo Phong cũng đập thình thịch, trong mắt lóe lên sự thâm độc. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống, vẻ mặt thản nhiên giống như ngồi ở một nơi vô cùng bình thường. Hàn Hiểu Tinh đứng bên người nàng, hai mắt mờ mịt, nhưng trong lúc mơ hồ có sát khí sắc bén như đao phong túc ẩn túc hiện. Cổ thúc thúc, lần này ta tới đây là vì Phương Lâm. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt ngồi xuống mở miệng nói, giọng nói bình tĩnh ôn hòa, Cổ Đạo Phong cảm giác được rõ ràng trong giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt mang theo một phần cao cao tại thượng, không cho phép người khác được nghi ngờ. Hắn có thể đủ nhạy bén cảm giác ra được là bởi vì hắn bình thường ngồi trên vị trí này cũng quen dùng cái loại giọng nói này để nói chuyện với người khác. Ha ha, Vương Lâm cấu kết với người ngoài mưu hại đệ tử và trưởng lão Đan Tông ta, chứng cớ vô cùng xác thực, ta nghĩ Ngâm Nguyệt cũng đã biết. Cổ Đạo Phong vẫn bình tĩnh nói, đại tiểu thư, Phương Lâm là bị kẻ gian hãm hại. Mộc Yến đột nhiên la lên. Lần này trên mặt Cổ Đạo Phong không nhịn được, lửa giận hừng hực tăng lên, hắn muốn lập tức ra tay một chưởng công kích giết chết Mộc Yến. Cầm miệng, trên đại điện sao có thể để cho ngươi làm cản như vậy, từ giờ trở đi Mộc Yến ngươi không còn là trưởng lão Đan Tông ra nữa, cút ra ngoài cho ta. Cổ Đạo Phong giận dữ gầm thét lên, trên mặt đầy vẻ dữ tợn. Mộc Yến hoàn toàn không thèm để ý, vẫn nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Nụ cười mỉm trên mặt Hàn Ngâm Nguyệt dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh giá. Chỉ thấy nàng liếc mắt nhìn Cổ Đạo Phong hờ hững nói, Cổ thúc thúc, chuyện liên quan tới Phương Lâm, tiền căn hậu quả thế nào ta đều đã điều tra được rõ ràng. Những người tập kích cứ điểm Bạch Tượng đều là sát thủ của Ẩn Sát Đường. Nguyên nhân khiến cho chuyện này phát sinh hoàn toàn không có liên quan gì đến Phương Lâm. Hàn Ngâm Nguyệt dừng lại một lát, cũng không chờ những người khác mở miệng. Ánh mắt lạnh lẽo như băng xương, nhìn thẳng vào Lưu Chi Chu đang đứng ở trong đám người. Lưu Chi Chu, ngươi còn không nhận tội sao? Giọng điệu của Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên tặng thêm quát to một tiếng. Lưu Chi Chu toàn thân run lên, vội vàng đi ra, ôm quyền nói, đại tiểu thư, tại hạ có tội gì? Nói xong Lưu Chi Chu cũng lấy ánh mắt cầu cứu nhìn Cổ Đạo Phong, hy vọng Cổ Đạo Phong có thể nói chuyện giúp đỡ cho hắn. Cổ Đạo Phong tất nhiên cũng không muốn mất đi một người ủng hộ, lập tức nói, chất nữ, Lưu trưởng lão ở Đan Tông ta có danh vọng rất cao, đồng thời chuyện của Phương Lâm hắn cũng điều tra rõ ràng, nói thế nào cũng không có tội danh gì rơi xuống trên đầu hắn mới đúng. Hàn Ngâm Nguyệt cười lạnh, không rơi xuống trên đầu hắn, chẳng lẽ rơi trên đầu Phương Lâm sao? Dừng lại một lát, Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Lưu Chi Chu nói, người uy hiếp 21 đệ tử này đứng ra làm chứng hãn hại Phương Lâm. Hiện tại tất cả bọn họ đã thừa nhận với ta, tất cả đều là do ngươi ở phía sau chỉ thị muốn hãm hại Phương Lâm, có chuyện này không? Lưu Chi Chu nhất thời luống cuống, thoáng cái quỳ trên mặt đất, liên tục kêu to oan uổng. Cổ Đạo Phong cũng có phần nổi giận. Ngâm Nguyệt, người thật là quá đáng, nơi này là Đan Tông, ta mới là thủ tọa của Đan Tông. Cho dù Lưu trưởng lão phạm phải sai lầm gì cũng là do ta tới điều tra quyết định. Người vẫn nên nhanh chóng rời đi, không nên làm chậm trễ chuyện của ta. Lời này vừa nói ra trong đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Cổ Đạo Phong làm vậy chính là muốn xé rách ra mặt với Hàn Ngâm Nguyệt. Trong lúc nhất thời trong lòng rất nhiều trưởng lão đều cảm thấy bàng hoàng. Bất kỳ ai cũng không biết tiếp theo sẽ là thế nào. Hàn Ngâm Nguyệt vẫn bình tĩnh, thậm chí ngay trong mắt nàng cũng không hề dâng lên nửa phần gợn sóng. Lưu Chi Chu mưu hại Phương Lâm, uy hiếp 21 đệ tử Đan Tông, 3 năm trước đây đã âm thầm giết chết 3 gã đệ tử Đan Tông, tội có thể giết. Hàn Ngâm Nguyệt nói ra từng câu từng chữ. Sau khi nàng nói xong, trên mặt Lưu Chi Chu thoáng cái không còn sắc máu, hắn co quắp ngồi dưới đất. Hàn Ngâm Nguyệt thậm chí lôi cả những chuyện hắn đã âm thầm làm trong 3 năm trước, đây là tiết tấu một lòng muốn chỉnh mình chết sao? Cổ Đạo Phong đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Nhà đầu này tới không có ý tốt, vừa bắt đầu đã bày ra phong thái cao thượng, hoàn toàn không để cho Cổ Đạo Phong nửa phần mặt mũi, lấy thân phận đại tiểu thư của Tử Hà Tông để ép hắn một đầu. Nàng còn trực tiếp định tội Lưu Chi Chu, ngăn cơn sóng dữ trong chuyện của Phương Lâm, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế. Ta oan uổng à? Không thể bởi vì ngài là đại tiểu thư mà có thể tùy ý vu oan hãm hại ta. Lưu Chi Chu biết rất rõ ràng một khi mình bị định tội sẽ có hậu quả thế nào, hắn nhất thời hô to. Hàn Ngâm Nguyệt hờ hững nhìn hắn. Ngươi thực sự hy vọng ta công bố hết ra những chứng cứ phạm tội của ngươi với mọi người sao? Thân thể của Lưu Chi Chu run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Ngâm Nguyệt. Lúc này khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng trong mắt Lưu Chi Chu lại là đáng sợ như vậy. Lưu Chi Chu không biết trong tay Hàn Ngâm Nguyệt rút cuộc nắm giữ bao nhiêu thứ, nhưng giống như lời Hàn Ngâm Nguyệt nói vậy, nàng chỉ cần tùy tiện ném ra một ít đều cũng đủ khiến cho Lưu Chi Chu hắn vạn kiếp bất phục. Lưu Chi Chu lại nhìn về phía Cổ Đạo Phong, nhưng Cổ Đạo Phong giống như không nhìn thấy, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh im lặng không nói. Lưu Chi Chu tuyệt vọng, đây rõ ràng là hắn muốn vứt bỏ mình. Càng thất vọng thì trong lòng Lưu Chi Chu càng tính toán có nên kéo theo kẻ cầm đầu gây họa là Cổ Đạo Phong cùng xuống nước hay không. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện, Lưu Chi Chu lập tức bỏ đi. Hắn tuyệt đối không thể liên lụy tới Cổ Đạo Phong. Nếu làm vậy, hắn sẽ càng không có cách nào thừa nhận hậu quả đối với người thân của hắn. Ta nhận tội. Lưu Chi Chu nói ra ba chữ này, sức lực toàn thân dường như bị rút sạch. Toàn thân hắn co quắp ngồi dưới đất giống như mất hồn lạc phách. Mọi người chung quanh đều theo bản năng tránh xa hắn ra một ít. Lưu Chi Chu này xem như đã kết thúc rồi, sau này cũng không có khả năng xoay mình được nữa. Bên ngoài đại điện lập tức có hai nam tử xông vào trực tiếp ấn Lưu Chi Chu ngã xuống đất trói hắn lại. Hai nam tử này cũng không phải người của Đan Tông, hiển nhiên bọn họ là người mà do Hàn Ngâm Nguyệt dẫn tới. Cổ Đạo Phong hừ một tiếng phất tay áo rời đi, nắm tấm của hắn đặt sau lưng đã siết chặt tới mức nổi cả gân xanh. Phương Lâm và Độc Cô Niệm rời khỏi cái tiểu viện đã giam giữ bọn họ rất lâu. Đi ra ngoài, chuyện thứ nhất Độc Cô Niệm làm chính là trời ầm lên về đám người Đan Tông. Không sai, chỉ có thể sử dụng việc chửi ầm lên để hình dung. Bất luận là ai, hễ là người của Đan Tông bị nàng nhìn thấy, trưởng lão cũng không ngoại lệ, đều bị Độc Cô Niệm chỉ thẳng vào mặt mà chửi mắng một trận, thậm chí lời cả 18 đời tổ tông ra mà chửi cho đỡ ghiền. Có thể nói Độc Cô Niệm đang nghẹn một bụng đầy lửa giận, vô duyên vô cớ bị nhốt lâu như vậy thì đổi lại là ai cũng không chịu nổi. Hà huống chi, nàng đường đường là đại tiểu thư của Độc Cô gia tộc, ngoại trừ bị Phương Lâm khi dễ thì nàng còn chấp nhận, chứ nàng chưa từng bị đối xử bất công như vậy. Độc Cô Niệm mắng người thực sự hoàn toàn không để ý hình tượng so với nữ tử tranh chua ở đứng bên đường, chỉ gà mắng chó hoàn toàn không có gì khác biệt. Toàn bộ Đan Tông từ trên xuống dưới đều bị nàng chửi mắng một trận cho máu chó đầy đầu, chỉ còn thiếu nước là chạy tới đại điện Đan Tông trực tiếp thoá mạ Cổ Đạo Phong như chó đẻ. Phương Lâm cũng không hề ngăn cản nàng, trên thực tế trong lòng Phương Lâm cũng ngập tràn lửa giận. Phương Lâm không trách 21 đệ tử Đan Tông đứng ra làm chứng chống lại mình, bởi vì bọn họ cũng bị ép cho bất đắc dĩ. Nhưng Cổ Đạo Phong, thằng cầm đầu gây họa này, Phương Lâm đã cực kỳ căm tức. Hiện tại thì hắn không làm gì được, vậy thì để cho Độc Cô Niệm mắng chửi vài câu cũng tốt. Dù sao Độc Cô Niệm mắng thì cũng sẽ không có chuyện gì, toàn bộ Đan Tông ai cũng không cách nào làm gì được cô nàng. Sau khi hai người khôi phục tự do một thời gian, Đan Tông mỗi ngày đều có thể thấy được Độc Cô Niệm, một người đứng ở chỗ đan đản chống nạnh đứng đó chửi như pháo giang, không ngừng. Chỉ cần là người của Đan Tông nhìn thấy Độc Cô Niệm đều sẽ phải đi đường vòng, tất cả đều sợ bị nha đầu này xem mình là mục tiêu để nổ súng. Mà bởi vì chuyện của Phương Lâm lần này, bầu không khí của Đan Tông trở nên cực kỳ quỷ dị, uy tín của Cổ Đạo Phong đã bị ảnh hưởng cực lớn. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là một lần kế hoạch của Cổ Đạo Phong nhắm vào Phương Lâm, mắt thấy kế hoạch đã sắp thành công nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Hơn nữa, Cổ Đạo Phong còn hao tổn đi một Lưu Chi Chu luôn trung thành tận tâm với mình, đây cũng là một lần thất bại với Cổ Đạo Phong. Trong lòng Cổ Đạo Phong hiểu rất rõ ràng, Hàn Ngâm Nguyệt đã bắt đầu phát sinh bất mãn với mình. Lần này thái độ và hành vi của nàng trên đại điện Đan Tông không thể nghi ngờ chính là đang cảnh cáo Cổ Đạo Phong, bảo hắn phải thu liễm lại, không nên làm quá đáng. Hàn Ngâm Nguyệt chỉ là xử lý một Lưu Chi Chu, nhưng ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết. Nếu như Cổ Đạo Phong vẫn còn không rõ, vậy thì hắn cũng uổng công làm người đứng đầu Đan Tông. Trải qua một trận đánh này, đám người Đan Tông đều đã nhận thức rõ ràng về chỗ đáng sợ của Hàn Ngâm Nguyệt, cũng để cho không ít người biết rõ rốt cuộc ai mới làm chủ ở Tử Hà Tông này. Bất luận là Cổ Đạo Phong hay Hình Thiên Tiếu của Võ Tông hay là những người được gọi là cao tầng trưởng lão, tất cả bọn họ cũng chỉ là một phần tử của Tử Hà Tông mà thôi. Người thực sự nắm quyền chính là họ Hàn. Trong lòng Cổ Đạo Phong cực kỳ không cam lòng nhưng cũng không thể tránh được. Hắn biết rõ hậu quả nếu hoàn toàn quyết liệt với Hàn gia. Ngay cả Cổ Đạo Phong hắn ở Tử Hà Tông cũng có thế lực riêng của mình. Nhưng nếu thực sự muốn đứng ở phía đối lập với Hàn gia thì chắc hẳn thế lực đứng sau lưng hắn cũng sẽ lập tức bỏ qua hắn luôn. Tuy rằng Tông chủ Hàn Lạc Vân đưa quyền lợi cho Cổ Đạo Phong và Hình Thiên Tiếu, nhưng cũng không có nghĩa là Hàn Lạc Vân mất đi sự khống chế với Tử Hà Tông. Chỉ cần Hàn Lạc Vân nguyện ý thì toàn bộ Tử Hà Tông sẽ lập tức bị hắn nắm vào trong tay, trở thành bền chặt như sắt thép, không bất kỳ điều gì có thể dao động được, cũng không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng tới. Nguyên nhân chỉ có một, nhóm cao thủ mạnh nhất Tử Hà Tông đều được Hàn gia nắm giữ trong tay, mà bản thân Tông chủ Hàn Lạc Vân còn là cường giả đứng đầu tại Càn Quốc. Hàn Ngâm Nguyệt, trưởng nữ của Hàn Lạc Vân, cũng là người phát ngôn của hắn ở Tử Hà Tông. Cho dù Hàn Ngâm Nguyệt hoàn toàn không có tu vi võ công, nhưng lực lượng mà nàng nắm giữ trong tay vẫn có thể hoàn toàn thao túng Tử Hà Tông. Sau chuyện này, có nhiều trưởng lão Đan Tông đều có ý kiến và thái độ không nhỏ về Cổ Đạo Phong. Ngoại trừ nhóm người vốn vẫn ủng hộ Cổ Đạo Phong ra thì có một phần tương đối đông trưởng lão vô cùng thất vọng về thủ tọa của mình. Thân là thủ tọa lại không dung thứ cho người đố kỵ, chèn ép thiên tài, người như thế làm sao có thể trở thành người đứng đầu Đan Tông? Đan Tông ở trong tay hắn liệu còn có tiền đồ gì nữa sao? Quả thật Cổ Đạo Phong người này vẫn tính là đặc biệt có năng lực và quyết đoán. Trong chuyện ứng phó với Vạn Dược Môn, hắn đã áp dụng thủ đoạn vô cùng lợi hại, khiến cho Vạn Dược Môn tổn thất nghiêm trọng và Đan Tông lại thu hoạch nhiều tài nguyên. Nhưng thái độ của hắn khi đối xử với thiên tài tông môn thì thực sự là chó cũng không ngửi được. Cổ Đạo Phong không hy vọng và cũng không cho phép Đan Tông có các thiên tài khác trưởng thành lên để uy hiếp tới địa vị của hắn và con hắn. Chính vì vậy mà rất nhiều trưởng lão Đan Tông có ý kiến về Cổ Đạo Phong. Tuy rằng là bọn họ không đến mức ngang nhiên chất vấn Cổ Đạo Phong, nhưng Cổ Đạo Phong đã cảm nhận được rõ ràng lực kiểm soát của mình ở Đan Tông đã không còn được như lúc trước. Cổ Đạo Phong hao tổn mất một trưởng lão còn khiến cho uy vọng của bản thân giảm xuống rất nhiều, nhưng chung quy không có khả năng làm gì được một Vương Lâm. Điều này khiến cho hắn cực kỳ tức giận. Trong lúc tức giận, hắn liền lựa chọn bế quan, toàn thời không để ý đến chuyện của Đan Tông nữa. Nhưng cũng có người suy đoán Cổ Đạo Phong đang mượn danh nghĩa bế quan để trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Dù sao thì hiện tại đại thế của Đan Tông không quá tốt đối với Cổ Đạo Phong hắn. Sự vụ của Đan Tông sẽ do Nghiêm Chính Phong và hai trưởng lão khác có lai lịch lâu năm cùng xử lý. Lại nói về Phương Lâm, sau khi lấy lại được sự tự do, hắn tiếp tục xây dựng tiểu viện riêng của mình. Phương Lâm hiện tại đã là đệ tử trung đẳng, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử này là có thể tăng thêm không ít đất. Sau khi xây dựng thêm, tiểu viện của Phương Lâm đã lớn hơn trước gấp đôi, trong viện trồng thêm càng nhiều dược liệu, hắn còn chuyển hai cây thụ linh già trăm năm vào để trồng. Chuyển hai cây này vào trồng cũng tốn công sức tương đối lớn, dù sao thì đó cũng là cây trăm năm, rễ lại to, lại sâu, nếu như không cẩn thận sẽ hủy hoại rễ cây, vậy thì nó càng không dễ dàng sống được. Sau khi làm xong một ít chuyện vụn vặt, Phương Lâm lại bắt đầu cân nhắc tới tình cảnh của mình ở Đan Tông hiện nay. Không hề nghi ngờ thì hắn và Cổ Đạo Phong đã có thể nói là hoàn toàn xé rách da mặt. Lần này Cổ Đạo Phong không có khả năng giết chết mình, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có trời mới biết được là người này có thể sử dụng biện pháp gì khác để tới mưu hại mình không. Phương Lâm cũng cảm nhận sâu sắc được cảm giác bất đắc dĩ của Âu Dương Tĩnh trước đây. Hắn thực sự không ở lại được Đan Tông, chỉ có thể lựa chọn tiến vào Đan Minh rồi dần dần tách rời quan hệ với Đan Tông. Chỉ có điều Âu Dương Tĩnh là Âu Dương Tĩnh, mà Phương Lâm hắn là Phương Lâm. Hai người tuy rằng hiện tại gặp phải cảnh tượng tương đồng, thế nhưng lại có được sự lựa chọn khác nhau. Phương Lâm tất nhiên cũng có thể lựa chọn con đường giống như Âu Dương Tĩnh là gia nhập Đan Minh, rời khỏi Đan Tông. Thế nhưng Phương Lâm tạm thời không cân nhắc tới điều này. Thứ nhất thì nước ở Đan Minh sâu hơn Đan Tông nhiều. Hơn nữa Đan Minh còn có những độc đan sư tồn tại, khiến cho Phương Lâm cực kỳ chán ghét. Thứ hai, Phương Lâm cũng không muốn bị người ta chèn ép phải rời đi. Hắn là một người không chịu thua. Cổ Đạo Phong, người muốn đánh ta ép ta, vậy thì ta lại quật khởi cho ngươi xem thử, rốt cuộc ai là người cười đến sau cùng. Còn nữa, Phương Lâm đã dần dần nhận thấy được ưu thế của mình, chính là hắn có được sự ủng hộ lặng lẽ của người Hàn gia. Có thể nói là Hàn Ngâm Nguyệt ủng hộ thì chính xác hơn. Phương Lâm vẫn không rõ thái độ của vị tông chủ thần bí kia, rốt cuộc hắn đối với mình là như thế nào.